Những khởi đầu của học hành. Trích dẫn từ phần 1. Thế giới là cách đó, lừa dối, những người chính trị lừa dối, những người đầu óc chứa đầy tiền bạc. Nếu bạn không được giáo dục đúng đắn thì bạn sẽ rơi vào đó. Vì vậy, bạn nghĩ giáo dục là gì? Liệu nó là giúp đỡ bạn phù hợp vào hệ thống máy móc của trật tự hiện nay? Hay vô trật tự của những sự việc? Hay bạn nghĩ nó nên là cái gì khác? Liệu giáo dục của bạn tại Brockwood là giúp đỡ bạn thông minh? Qua từ ngữ đó, tôi có ý rất nhạy cảm. Không phải nhạy cảm đến những ham muốn riêng của bạn, đến những đòi hỏi riêng của bạn, nhưng nhạy cảm đến thế giới, đến việc đang xảy ra trong thế giới. Đọc lại câu này. Liệu giáo dục của bạn tại Brockwood là giúp đỡ bạn thông minh? Qua từ ngữ đó, tôi có ý rất nhạy cảm. Không phải nhạy cảm đến những ham muốn riêng của bạn, đến những đòi hỏi riêng của bạn, nhưng nhạy cảm đến thế giới, đến việc gì đang xảy ra trong thế giới. Chắc chắn giáo dục không phải chỉ cho bạn hiểu biết, nhưng cũng phải cho bạn khả năng để quan sát thế giới một cách khách quan. Chức năng của giáo dục là giúp đỡ bạn đối diện thế giới một cách thông minh hoàn toàn, khác hẳn. Khi bạn đã có hạt giống đó và nó đang nở hoa ở đây, vậy thì bạn sẽ giữ nó, chuyển động suốt sống của bạn. Nhưng nếu cái này không vận hành, vậy thì thế giới sẽ hủy hoại bạn. Thế giới sẽ khiến cho bạn đạt cái gì nó muốn bạn là. Hãy chấm một con thú ranh mãnh. Hết bài.